Chương 205, 205, âm hôn không tiêu tan, 2. Thanh âm của nam nhân rất dịu dàng. Thẩm Hàm sửng sốt một chút. Nàng lúc này đột nhiên nghĩ đến Hứa Trường An đối với mình khuyên bảo, lập tức sợ không thôi. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai? Thẩm Hàm thở dài một hơi, nam nhân vẫn như cũ nắm cả bờ vai của nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút tờ xấu hổ. Ta gọi Trần Khải. Nam nhân dịu dàng trả lời một câu, đồng thời nhẹ nhàng buông lỏng ra Thẩm Hàm hai vai. Ngươi đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, con đường này rất dài, ta bồi ngươi đi đi, ngươi không ngại á ân. Thẩm Hàm chần chờ, vẫn gật đầu. Con đường này thật sự rất dài, nàng thật sự rất sợ hãi, cũng may nàng vận khí tốt, thế mà gặp một con dịu dàng lương thiện nam quỷ yến kinh thị khu, hẻm lâm ấm số 444. Trong đêm tối, Vân Hy đột nhiên mở to mắt. Nàng hất lên áo ngoài, vội vàng đến mình ngày thường thi pháp địa phương, tại sạch sẽ gọn gàng trên mặt bàn, một tấm giấy đỏ ngay tại tự đốt. Trên giấy đỏ có hai người ngày sinh tháng đẻ. Sao Vân Hy sửng sốt một chút, cái kia ngày sinh tháng đẻ, không là lúc trước Thẩm gia cho mình cái kia sao? Cái này tấm giấy đỏ không lửa tự đốt, nói rõ, đoạn này âm duyên đã nước chảy thành sông. Chẳng lẽ Thẩm Thiến cùng Trần Khải, thế mà là được rồi? Vân Hy đương nhiên sẽ không biết, Trần Khải thích chính là Thẩm Hàm, người chết kia cũng là Thẩm Hàm, mà Thẩm Hàm cùng Thẩm Thiến là một đôi sinh mổ song bào thai, chỗ lấy hai người các nàng ngày sinh tháng đẻ, là giống nhau như lúc Thẩm gia biệt thự. Cả cái biệt thự tại sau nửa đêm dị thường yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm một thân một mình ngủ ở lầu 2 trong phòng khách. Lúc này, nàng trên màn hình điện thoại di động chính không ngừng lóe ra một câu chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Hệ chặt điểm tích lũy 100 điểm lại là 10 không điểm tích lũy tới tay. Bất quá lần này không có tân thủ đại lễ bao. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đồng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng. Lần trước chết đuối quỷ không phải nói cho mình phát một phần chuyển phát nhanh sao? Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 12 giờ đâu, người trong biệt thự đều nghỉ ngơi, chính là thu chuyển phát nhanh tốt thời gian. Nói làm liền làm, Ninh Hoan Tâm dứt khoát mở ra hoàng tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào, về sau lựa chọn lập tức phái đưa, giao diện bên trên lập tức cho thấy một câu ngay tại khóa chặt nhân gian giới tọa độ hôn, mời không nên nóng lòng. Ninh Hoan Tâm vừa để điện thoại di động xuống, kết quả khách phòng môn liền vang lên. Dây đưa A Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh thật sự tốt chi kỷ. Ninh Hoan Tâm lập tức chạy tới cửa, mở ra khách phòng đại môn, một cái hơi nhìn quen mắt thân ảnh đã đi vào rồi. Là Tống Giật. Ninh tiểu thư, ngài chuyển phát nhanh. Mời ký nhận. Tống Giật vẫn là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, thanh âm biếng nhác. Hắn vừa nói, một bên lấy ra mình làm việc điện thoại, mở ra Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh áp, bên trong có cái thu kiện nhân thủ viết ký tên công năng. Tại cái kia ký tên phía dưới còn có một cái mã 2 chiều. Ách, cái này xong việc rồi. Ninh Hoan Tâm mơ mơ hồ hồ đem tên của mình ký vào, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi, quét mã 2 chiều A. Tống Giật đưa di động đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mắt. À, đúng, Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh bất kể là thu hàng vẫn là đưa hàng đều là điện thoại quét hình. Ninh Hoan Tâm lập tức cầm ra điện thoại di động của mình, quét một chút Tống Giật trong điện thoại di động mã 2 chiều. Rót một tiếng. Ninh Hoan Tâm hẹ chặt giao diện đột nhiên bắn ra Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào hôn. Ngài chuyển phát nhanh đã quét hình ký nhận. Xin nhớ cho ngũ tinh khen ngợi nha. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đánh một cái ngũ tinh. Ta như thế chất lượng tốt hộ khách, tự nhiên nhất định phải đánh ngũ tinh. Đánh tứ tinh đều không chân chính. Thối lui ra khỏi Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào. Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua mình hẹ chặt nhà kho. Trong kho hàng quả nhiên thêm ra một cái bao. Hẳn là chết đuối quỷ đưa quà cho mình.